Xin chào. Chào mừng đã quay lại với Tứ Đại Danh Bổ. Bây giờ là tập 2 của phần nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cổ đạo. Dưới ánh nắng nóng bỏng, năm người tráng truy lùng đã càng lúc càng gần. Năm kẻ này, từ lúc bỏ trốn tới bây giờ, sau khi phát hiện có người truy lùng lại càng gấp rút bỏ chạy. Cả năm tên đều là những nhân vật hung dữ ở trong võ lâm. Một tên thiện dùng mưu lược, một tên võ công cường mãnh, một tên tinh thông thuật ám sát, một tên thiện nghệ dịch dung, một tên toàn thân ám khí. Năm kẻ này hợp lại, trên giang hồ chỉ sợ không có người nào dám trêu chọc. Chỉ là bọn chúng lại bị một người truy đuổi đến đường cùng. Khi năm kẻ này phát hiện có người đuổi sát phía sau, đã từng bố trí cạm bẫy, định giết kẻ đang đuổi. Nhưng sau khi mà bọn chúng phát hiện ra người tới là người nào, ngoại trừ một chữ trốn, lại không dám làm bất cứ điều gì khác. Bất quá, trốn cũng vô dụng, chẳng đã truy đến nơi rồi. Chúng đã dùng hết trăm phương ngàn kế, thậm chí là bọn chúng đã dùng số lớn kim tiền, sai một đám dân nghèo, giả bộ đào vong, để phân tán sự chú ý của người truy lùng. Chúng đã từng xúi giục một đám cướp khác, cướp bóc thôn làng thân cận để dụ người truy lùng thay đổi mục tiêu. Năm tên này cũng từng ngấm ngầm ám sát, mua thuyền ra biển, cưỡi ngựa chạy xa. Lên núi vào rừng, toàn bộ đoạn đường lên đến đây 800 dặm, trốn tránh truy lùng. Bọn này lợi dụng cả bão nổi cát bay, địa lý khí hậu, đêm khuya lên đường, nhưng mà không có cái nào phát huy tác dụng. Ngoại trừ việc đám cướp bọn chúng toàn bộ bị người truy lùng đó tóm và trong vòng pháp luật. Năm tên này biết không ổn, ngầm than xui xẻo. Người tới lần này không phải là truy mệnh trong Tứ Đại Danh Bổ, có thuật truy lùng vang danh thiên hạ thì làm gì còn ai. Nhưng năm kẻ đào vong này lại không biết, người thu thập đám cướp bọn chúng, tên gọi tuy là danh bộ, nhưng mà thiện dùng không phải là hai chân mà là hai tay. Truy mệnh với đôi chân vang danh thiên hạ, thiết thủ lại không vừa ý với thuật truy lùng của mình. Chẳng biết nếu đổi lại là truy mệnh, năm kẻ này đã sớm bị bắt. Bất quá, lúc này chàng đã đến gần bọn chúng lắm rồi. Năm tên cướp, chàng không biết một tên nào, nhưng vụ án này là do sư đệ chí thân của chàng, Lãnh Huyết, mang thường thế, cho nên dặn chàng nhất định là phải nhận làm. Năm kẻ đó trước tiên đã bán đứng đại ca chí tình chí nghĩa của mình, khiến cho y tính tình thay đổi, lại làm hại giang hồ. Nhưng bọn chúng vẫn tính ác không đổi, làm bao nhiêu chuyện ác. Có một lần chúng đã rơi vào tay của đệ. Bộ vương Lý Huyền Y không muốn đệ tha cho bọn chúng một đường sống, nhưng đệ lại ngu muội không nghe, khuyên bọn chúng cải đổi làm lại. Không ngờ bọn chúng không những không biết hối lỗi và sửa đổi, lại còn sau khi đoạt tuyệt nghệ độc môn của đại ca bọn chúng, đã giết chết y. Đại ca của bọn chúng chính là Bạch Phát Cuồng Nhân Nhiếp Thiên Sầu, đối với đệ có ơn cứu mạng, mà đệ lại khuyên những kẻ tệ bạc này trở về bên Nhiếp Thiên Sầu. Đó cũng giống như là đệ đã hại chết y. Những kẻ tiểu nhân bất nghĩa đó không thể nào không giết được. Nhị sư huynh, đệ bị thương ở chết người, không chắc có thể truy bắt được bọn chúng hay không. Tam sư huynh truy mệnh đã có thể theo chân của đại sư huynh đến Kim Ấn Tự. Đệ chỉ còn có thể nhờ huynh mà thôi. Huynh luôn luôn ôn hòa nhân hậu, nhưng đối với năm tên đó, huynh ngàn vạn lần không thể nào khoan dung được. Năm tên ác tặc đó, hễ thấy được thì hãy giết chết ngay, luôn cả dẫn tên quan lên quan cũng là dư thừa. Trong số đó, Vương Mệnh Quân đã từng làm quan, nếu như bắt dẫn đến nhà môn, đám quan lại sẽ che chở cho hắn, lại thêm để cho hắn đào thoát thì lại phí công nữa. Lãnh Huyết rất ít khi nhờ vả ai. Thiết Thủ quả quyết gật đầu. Cho dù Lãnh Huyết không nhờ, Thiết Thủ cũng sẽ nhận làm vụ này. Cố sự đám Vương Mệnh Quân năm người sát hại lão hồ Khiếu Nguyệt Nhiếp Thiên Sầu mà Lãnh Huyết đã nhắc tới, muốn biết chi tiết thực sự phải qua khô lâu hỏa. Còn lý do mà đại sư huynh vô tình cùng với tam sư huynh truy mệnh lên Kim Ấn Tự để điều tra vụ án làm Nguyên Sơn xuống tóc làm sư, thì chuyện đó đã xuất hiện ở Đàm Đình Hội. Thiết Thủ tuy chưa thấy qua dáng mạo của năm kẻ chàng đang truy lùng, nhưng mà danh tự của bọn họ chàng lại nhớ rõ ở trong lòng. Sư Gia Vương Mệnh Quân, Thứ Sương Trương Cùng, Bách Biến Tân Độc, Tất Tử Lâu Đại Khủng, Tiếu Sát Bành Thất Lặc. Khi đám Vương Mệnh Quân, Trương Cùng, Tân Độc, Lâu Đại Khủng và Bành Tất Lặc đi theo Nhiếp Thiên Sầu đều có thanh danh rất tốt. Nhưng mà sau khi bọn chúng bán bạn cầu vinh, làm theo bản tính, danh dự ở trên giang hồ tự nhiên là cũng rơi xuống ngàn trượng. Bởi vậy năm kẻ này mới đến đường tự nơi quan phủ, hy vọng có thể mượn uy vọng của quan gia để đề cao được thanh thế bản thân. nhưng lãnh huyết ở trong vụ án Khô Lâu Họa đã đập tan chỗ dựa của Lý Ngạc Lệ và thượng ti Lỗ Vấn Trường của bọn chúng, làm cho bọn chúng mất đi chỗ cậy thế để làm ác, buộc phải bỏ trốn đến cùng trời cuối đất. Bọn họ bị truy đuổi rất lâu phía sau, y phục thấm đầy mồ hôi, vừa đói vừa khát, nhưng lạnh đói cũng không dám đi cướp, thèm sắc cũng không dám đi hái hoa. Bọn họ chỉ sợ để sót lại một chút sơ hở sẽ bị tứ đại danh bổ bắt được. Những ngày này tuy không phải là thời gian dài, nhưng muốn năm tên này không dám nảy ra ý lâm lạc, không ngừng đào vong, bị dồn đến chân tường, đối với bọn chúng mà nói đã hết sức khó chịu. Chúng hợp lại ở trong rừng, đốt lửa, không nhịn được bắt đầu oán trách lẫn nhau. Tân Độc rên rỉ. Ta đã nói rồi, Nhiếp đại ca, thực sự không nên giết. Giết chết huynh ấy, Lãnh Huyết sẽ không có buông tha đâu. Vương Mệnh Quân tiếp lời. Lãnh Huyết không buông tha cho bọn ta, thì cũng giống như là tứ đại danh bổ không buông tha. Tân Độc lại oán trách. Đều là Bành Thất Lạc, nhất định là phải giết Nhiếp đại ca. Lần này thì chết chắc rồi. Bành Thất Lạc hừ lạnh. Ngươi cho rằng bọn ta không giết chết Nhiếp đại ca, tứ đại danh bổ sẽ buông tha cho bọn ta sao? Trường Cùng nói. Giết đi Nhiếp đại ca, bọn ta ít nhất là cũng có Tam Bảo Hồ Lô. Vương Mệnh Quân lại đáp. Đã có Tam Bảo Hồ Lô thì làm được cái gì? Với công lực của chúng ta, sử ra vẫn không đủ hỏa hầu. Trường Cùng lại nói. Tóm lại vẫn không xong. Vương Mệnh Quân lại than thở. Chỉ là vì cái Tam Bảo Hồ Lô, bọn ta được cái gì chứ? Lâu Đại Khùng lại mỉa mai. Vương sư gia túc trí đa mưu, người lắm kế thường nhát gan, câu nói này một chút cũng là không sai. Vương Mệnh Quân lại cười khổ. Sai hay là không sai cũng không quan trọng, quan trọng đó là bọn ta bỏ trốn như thế này cũng không phải là biện pháp đâu. Đột nhiên trong rừng vang đến những tiếng động nhẹ. Lâu Đại Khủng và Trương Cùng một người phát trượng, một người bốc lên nhúng cát, dập tắt ngọn lửa. Vương Mệnh Quân nằm phục ở dưới, người xuống, ẩn vào trong bóng đêm. Bành Thất Lạc bay người lên trên cây. Tân Động rút ra 16 mũi ám khí, chuẩn bị tùy lúc đều có thể bắn ra được. Bành Thất Lạc nhảy xuống lại rơi đất, mọi người đều thở ra nhẹ nhõm. Không phải là biện pháp đâu. Trương Cùng ảo não nói. Kiểu này, đúng không phải là biện pháp. Tân Độc lại kháng cự. Tại sao lại không có biện pháp? Chẳng lẽ bọn ta không thể nào giết chết y sao? Sao lại không thể? Lâu Đại Khủng nói. Y chỉ có một người, bọn ta thì tới 5 người. Chỉ nghe thấy 2 tiếng quang quác, không biết là giống chim gì, vỗ cánh vượt qua ngọn cây bay lên trên không. Trường Cùng đầy hứng chí. Tại sao lại hạ thủ? Mọi người nhìn qua Vương Mệnh Quân đang ngồi trầm tư ở trong bóng tối. Trên cổ đạo, thiết thủ sải bước chân đi tới. Gió nóng quạt vào mặt, ánh nắng chói chang chiếu ở trên đầu. Thân ảnh của chàng giống như nổi lên trong cái nắng gió dữ dội đó. Mặc cho nắng nóng, mặc cho gió to. Đồi núi xanh biếc, bụi trên đường bốc lên. Trên đường rẽ nơi chân núi, có một đôi vợ chồng đang đỡ nhau đi tới. Nam nhìn chất phác chân thật, nữ thì bụng to quá mặt, lúc cất bước ôm bụng ra vẻ đau đớn. Thiết thủ đột nhiên phát giác đôi vợ chồng đang nương tựa vào nhau đi trên cổ đạo là một chuyện. Thử trùng hữu chân ý, dục biện dĩ vong ngôn. Thiết thủ nghĩ tới bản thân đến nay vẫn là thân một mình, lại nghĩ tới tiểu chân. Tâm tình giống như uống phải là một chén rượu ngon, bất giác, khóe miệng lại điểm một nụ cười nhỏ. Cả vợ chồng nọ thấy xung quanh không có ai, cho rằng chàng đang cười nhạo bọn họ, cho nên cũng là phải mỉm cười mà đáp trả. Thiết thủ lại đẩy nhẹ chiếc nón cỏ mã liên pha ở trên đầu, lại cười nói. Nóng thật. Người đàn ông đang chuẩn bị trả lời, chợt nghe người đàn bà ôm bụng rên rỉ, vẻ mặt rất đau đớn. Người đàn ông vội vàng đỡ lên người đàn bà, đã lo lắng lại hốt hoảng, quan tâm nói. Làm sao vậy? Nàng... Người đàn bà chỉ rên rỉ không thành tiếng. Thiết thủ lại vội tiến tới cúi xuống. Sắp lâm bồn sao? Người đàn ông dậm chân bất lực than thở. Chết rồi, ở đây lại còn xa thị trấn, quay trở về cũng không kịp nữa. Bây giờ phải làm sao? Thực sự là... Thiết thủ lại cười nói. Chuyện này làm sao mà tính trước được? Để ta cõng thím xuống núi để kiếm bà mụ rồi nói sao? Người đàn ông cảm kích. Vị đại ca này thực sự rất là tốt bụng. Thiết thủ lại nói. Không sao đâu. Trong một mặt cõng người đàn bà trên lưng, một mặt lại kéo tay của người đàn ông. Dục. Chúng ta phải đi ngay. Người đàn bà ngồi trên lưng của thiết thủ đột nhiên lại làm một chuyện hết sức kỳ lạ. Bà ta dùng tay xốc bụng lên, y phục thốc lên, lộ ra không phải là da bụng mà là một thứ giống như là một cái rổ sắt. Cái dầu bắn ra, bề mặt có trên 100 cái lỗ nhỏ. Vào cùng một lúc, bắn ra ít nhất là 800 món ám khí nhỏ xíu. Nếu như những ám khí này toàn bộ bắn hết lên lưng của thiết thủ, thì lưng của chàng chắc chắn trở thành một con nhím. Cùng lúc đó, bàn tay rõ ràng là trống không của người đàn ông hiện ra một con dao lấp lánh, loáng cái, trở thành màu lam, nhắm sườn của thiết thủ đâm tới. Cả hai biến hóa đều hết sức đột ngột, thiết thủ căn bản không có cách nào tránh được. Nhưng thiết thủ vào giờ phút sinh tử này đã làm ra một chuyện. Người của chàng đột nhiên dài ra. Người của chàng dài ra cũng không có gì lạ, chỉ là giống như là một người vốn đang cong lưng đột nhiên đứng thẳng dậy mà thôi. Nhưng mà động tác này của chàng khiến cho người đàn bà trên lưng của chàng ngồi không vững, bị hất lăn xuống dưới đất. Đám ám khí đó lập tức bắn hụt, tựa như là bắn lên không trung, rồi lại nhanh chóng rơi xuống. Một số lúc bắn ra đã bị chấn động, lại rơi ngược lại trở vào trong rổ. Thiết thủ vào lúc vươn người ra thuận thế nhấc tay. Cái nhấc tay này đem người đàn ông ném ra phía sau. Đúng lúc này, sau lưng của thiết thủ toàn là ám khí bắn lên trên trời. Người đàn ông kêu thảm một tiếng, lúc rơi xuống vừa đúng đè lên thân của người đàn bà. Lúc người đàn bà này ngã gập xuống, chiếc váy vừa đúng phủ lên trên mặt. Vì vậy, đối với số ám khí rơi xuống, người đàn ông rớt bịch xuống đều không sao tránh được. Chưa nói tới ám khí bắn ngược trở lại, cái rổ trên bụng. Một đao của người đàn ông lúc rớt xuống đất tình cờ lại đâm ngay vào tay của người đàn bà. Người đàn bà tự như chưa biết một đao này có độc, luôn cả cảm giác đau đớn cũng đã mất luôn. Mà người đàn ông lúc nãy đã bị bắn thành một con nhím. Người đàn ông lập tức tán mệnh, người đàn bà lại chưa chết ngay. Thị cố gắng vùng vẫy, rên rỉ nói: Thiết thủ, ngươi tại sao lại biết? Thiết thủ lắc đầu: Bọn người đã rất cẩn thận, lại là cũng hết sức sơ ý. Một gia đình bình thường nhìn thấy người lạ, cho dù mỉm cười mà chào hỏi, người đàn ông tuy có thể, nhưng mà người đàn bà lại còn đang đau bụng, sao có thể tùy tiện nói chuyện với người ngoài. Thêm nữa, ta muốn cõng người xuống núi, Tần Độc không ngờ lại có một chút lo lắng, chịu cho vợ mình lên lưng của người lạ. Mà hắn lại là không hỏi ta cước trình là có nhanh hay không, rõ ràng biết ta là một người có võ công. Mắt của người đàn bà đã bắt đầu chuyển qua màu xanh lam, cùng màu với cây chỉ thủ bách biến Tần Độc vừa mới cầm. Thiết thủ thở dài: Trương Cùng, ta vốn là chỉ muốn bắt chứ không muốn giết chết bọn ngươi, nhưng không ngờ các ngươi lại ra tay quá tàn độc, kết quả tự mình giết chết mình. Hai sơ sót của ngươi mặc dù là không quan trọng, nhưng mà chỉ cần có sơ sót sẽ khiến cho người ta sinh nghi. Một khi sinh nghi sẽ gia tăng phòng ngừa và chú ý. Như vậy bọn ngươi xuất thủ, toàn bộ ta đã thấy hết, nên ta có thể dễ dàng một bước kiềm chế được bọn ngươi. Trường Cùng cười thảm, không rõ đang cười hay đang khóc. Sau đó da thịt trên mặt cũng hoàn toàn cứng đờ. Thị lại gắng gượng nói: Người chớ có đắc ý, người của bọn ta. Lại không còn phát ra một thanh âm nào được nữa. Thiết thủ nhìn thị, nặng nề nói: Ta biết, còn có Vương Mệnh Quân, Lâu Đại Khủng và Bành Tất Lặc. Bất quá, bọn chúng chỉ có sai hai người bọn người đi tìm chết, căn bản lại không có ý định báo thù cho bọn người. Nhưng ba kẻ này, chúng cũng sẽ không trốn được lâu. Nói tới đây, mắt của Trương Cùng đã hoàn toàn đổi sang màu xanh lam, luôn cả ở trong trọng trắng. Màu môi cũng đã hoàn toàn nhuộm một lớp xanh lam, người cũng đã mất đi sinh mệnh. Thiết thủ lẩm bẩm nói với chính mình: Vương Mệnh Quân phái hai người này đi tìm chết, phân tán lực lượng của bản thân. Thực ra là vì sao? Vậy chẳng lẽ... Chàng lại cười cười nói: Nếu như là truy mệnh, chỉ cần để ấy dùng mũi để ngửi, tất cả mọi nghi vấn đều sẽ là rõ ràng hết. Sau khi chôn xong thi thể của hai người thì chàng xuống núi. Suốt dọc đường, ánh sáng lập lòe mù mờ ở trong rừng rậm. Chiều tối đã bắt đầu xuống rồi. Sau khi thiết thủ xuống đến đồng bằng, trời đã sập tối. Bóng tháp xanh thẫm nơi xa, chỉ thấy vài con chim bay vòng quanh. Chân trời còn sót một chút dáng hồng, đậm hương vị thê lương. Trong lòng của chàng hiện lên vài câu thơ của tiền nhân, lại càng tăng thêm cảm giác thê lương và lẻ loi. Chàng nhớ lại thời niên thiếu trước đây, luôn luôn thích làm thơ viết văn. Nhưng lúc đứng ở trên đỉnh núi nơi hoang mạc mà ngắm mặt trời lặn sau dạng núi phía tây, những lúc trăng tàn gió ban mai thổi đứng ở trên thuyền nghe tiếng chuông, luôn là một loại hưởng thụ. Cho dù luôn cả sự thương cảm cũng chỉ là do tưởng tượng hoặc cường đại hóa mà ra. Mà nay tuổi đã gần trung niên, chàng lại sợ thấy cảnh tàn phai. Chỉ có khi nghĩ tới tiểu chân thanh tú mỹ lệ mới có thể xua đi nỗi bi ai ở trong lòng do phong cảnh điêu linh. Thiết thủ lại lắc đầu tự cười. Ta đã già rồi sao? Đột nhiên lại thấy ở nơi rừng cây chợt vang đến một tiếng động. Sau đó tiếp tục là một vài tiếng động liên tục, vang đến rất khẽ nhưng lại rất nhanh. Trong loáng một cái đã đi về phía ngôi thạch tháp. Thiết thủ thầm nghĩ ở trong lòng. Tới rồi, hơn nữa lần này không phải là chỉ có một kẻ. Chàng bình tĩnh nhổ lên một bụi cây với khí thế tựa như là một ngọn núi tiến về phía trước. Rồi chàng nghe thấy tiếng kêu của một số loài côn trùng hòa với tiếng ếnh ương kêu. Kinh nghiệm giang hồ của thiết thủ lại cực kỳ phong phú. Chàng lập tức nhận ra đây là tín hiệu liên lạc của người trên đường. Xem ra người tới không ít. Thiết thủ vừa nghĩ tới điểm đó, bỗng nhiên sau lưng vang đến một tiếng gầm giống như sấm động. Con rùa chó đẻ, hãy xem đại gia thu thập ngươi. Thiết thủ quay người lại, nhìn một cái nhưng mà chỉ thấy lồng ngực của người đó. Thực ra thì thân hình của thiết thủ tính ra cũng rất to cao, nhưng mà so với người trong bóng tối thì cũng giống như so cành cây với thân cây. Người này thân cao hơn 7 thước, trong bóng tối chỉ thấy đầu của y. Đầu đen, mặt đen, nón đen, áo đen, dưới hàm là một thứ như búi cỏ màu đen, đại khái là râu cũng đen luôn. Sau khi quát lên một tiếng lôi đình, trường mâu dài 8 trượng cầm ở trong tay của hắn đã rơi ngay trên đầu. Nếu đổi là người bình thường, một mâu này đã sớm đánh phọt óc của đối thủ, táng mệnh tương trường. Nhưng mà thiết thủ, lầm nguy bất loạn, song thủ chụp lại chụp lấy trường mâu. Chỉ cảm thấy dưới chân sập xuống, hai chân đã ngập sâu vào dưới đất 3 tấc. Chàng thầm kinh sợ ở trong lòng. Kẻ này quả nhiên là một hán tử thân lực trời cho. Đột nhiên chàng lại cảm thấy trước mắt giống như là một màn màu đen. Không biết chuyện gì đã xảy ra và khi nào, ở trong lòng không kìm được nổi lên một trận nghi vấn. Âm tử thi kết lư tại nhân cảnh, nhì vô xa mã huyền, vấn quân hà năng nhĩ. Tầm viễn địa tự nhiên, thái cốc đông ly hạ, dù nhiên kiến nam sơn, sơn khí nhật tịch dài. Phi điểu tương giữ hoàn, thử trung hữu trần ý, dục biệt dĩ vong ngôn. Hai câu thơ cuối ở trong bài thơ Âm tử thi kỷ ngũ của nhà thơ Đào Nguyên Minh có nghĩa, chứa đầy ý nghĩa chân trời chính của cuộc đời trong đó, muốn nói lại quên lời. Hết chương. Bằng hữu. Người này một mâu không hạ được thiết thủ cũng tự cảm thấy kinh sợ. Vì dữ liệu lúc ban đầu không thành, cho nên hắn vội vàng dụng lực giật mâu về, nhưng mà càng không ngờ đối phương lại tựa như là bén rễ xuống đất. Vừa sức của hắn có thể nhổ bật gốc một cây cổ thụ nhỏ, nhưng không kéo được người ở trước mặt này di chuyển mảy may. Lúc này, thiết thủ cảm giác có được 5-6 đạo kinh phong đánh tới sau lưng. Thiết thủ chỉ còn cách buông tay. Ngay khi chẳng buông tay, thì cự hán đó thu mâu lại. Nhưng cũng thời gian đó, hai tay của thiết thủ cũng đoạt được 3 đạo bảo đao, 2 thanh kiếm và 1 cây thương. Những người tới tập kích kinh hãi hô lớn, gầm thét, nhưng mà không có một người nào lùi lại. Thiết thủ đang định mở miệng thì cự hán kia lại đâm tiếp một mâu tới ngực của chàng. Thiết thủ chú ý muốn dập tắt nhuệ khí của người kia nên lại dùng một tay trái để khéo léo bắt giữ trường mâu. Trường mâu của cự hán đó lại bị thiết thủ nắm giữ. Muốn đâm tới cũng không được, kéo về cũng chẳng xong. Nộ ý công tâm, hét lớn lên một tiếng, dùng trường mâu nâng bổng thiết thủ lên khỏi mặt đất. Nhưng một tay của thiết thủ vẫn giữ chặt đầu mâu, vô luận cự hán đó có khua khoáng điên cuồng ra sao, chàng vẫn dính ở đầu mâu không rời. Cự hán đó dường như là ở trên người đã bị thương khá nặng, vậy cho nên khi hắn dùng sức để huy động trường mâu, nên miệng vết thương không chịu nổi vỡ ra, máu lại chảy ra xối xả. Thiết thủ đang định quát hỏi, thì cự hán này lại gầm lên một tiếng rúng mánh, ném trường mâu rời khỏi tay, lao đi. Cự mâu phá không, phi thẳng tới thạch tháp. Tay trái của thiết thủ vẫn nắm chắc mũi mâu, bảo vệ vùng ngực. Ngực đạo như vậy, không chừng mũi mâu này sẽ xuyên qua ngực của thiết thủ để cắm thẳng vào tường thạch tháp. Trường mâu rít lên, bay vút qua không gian trong dáng chiều, giống như là một con hắc long. Ầm một tiếng, phá thủng bức tường tại tầng thứ 3 của thạch tháp, lao vào bên trong. Trong sát na, lúc mà mũi mâu sắp chạm vào bức tường tháp, thì thiết thủ đã buông tay hạ xuống dưới. Chàng vừa xuống, cho nên mặt đất chỉ cảm giác chân chạm đất rất nhẹ, hóa ra đã dẫm lên thân của một người. Người nằm ở trên mặt đất đó cũng không có phản ứng, xem ra chỉ có thể là một xác chết. Thiết thủ tâm lý thận trọng, lại nói khẽ. Xin lỗi, thất lễ. Chợt nghe đằng sau có tiếng người hừ lạnh, thiết thủ lập tức quay đầu, phát giác ra ở dưới chân tường thạch tháp có một đôi mắt, giống như là mắt của chó sói thủ thường, đang lộ ra một tia nhìn sắc sảo và cay độc, có vẻ bất bình. Tầng 3 của thạch tháp mới bị phi mâu phá vỡ ra một mảng lớn, khiến những viên gạch bằng đá vôi vỡ ra không ngừng bịch bịch rơi ở trên thân thể của người đó. Người đó lưng tựa sát vào góc tháp không động đậy, chỉ dùng đôi mắt sáng quắc nhìn thiết thủ dò xét. Trong đầu của thiết thủ niệm xoay chuyển như điện, lại thầm nghĩ: làm sao có đôi mắt lạnh lùng như vậy? Chỉ nghe cự hán kia từ trong bụi cây hét: mau lên, đừng để cho đá lấp lên đại ca. Chỉ nghe 7-8 tiếng trả lời: rõ. Đao phong hùng hổ từ trong bụi cây bốn bên lại áp lại. Thiết thủ cảm thấy trong lòng kỳ quái, vô luận là nhìn hành động hay là cử chỉ của những người này đều chẳng giống như là ba tên mình phải truy bắt. Tức thì lại trầm giọng quát: các người là ai? Chẳng vừa cất tiếng thì cự hán mặt đen đó cũng đánh tới, giận dữ gầm thét: cậu tặc, người thừa biết còn cố tình mà hỏi. Thiết thủ lợi dụng bóng tối lách mình tránh khỏi để cho cự hán đánh một chiều vào trong khoảng không. Chẳng đang định nói thì đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến những tiếng hét: bọn chúng ở đây, không được để cho bọn phản loạn đảo thoát. Tiếp theo ở trong lùm cây không ngừng truyền đến những tiếng binh khí va chạm. Cự hán gào lên thảm thiết: mau ngăn bọn chúng lại. Song quyền vung lên vù vù đánh tới thiết thủ, giống như thể chẳng là kẻ thù chuyển kiếp, không đội trời chung. Thiết thủ một mặt tránh né không hoàn thủ, trong lòng lại dần dần minh bạch, lại thầm nghĩ: lầm rồi, xem ra đây là chuyện sự đấu tranh giữa những bàng phái. Mình đã vô cớ bị cuốn vào trong giữa một bàng bị thua, thành ra lại mở đường thay cho địch nhân của đối phương. Thiết thủ suy nghĩ tới đây, rất muốn mau mau đột vây để thoát ra khỏi khu vực thị phi này rồi đã hãy nói. Nhưng mà đôi quyền của cự hán này lực đạo ủy mãnh, cho nên mấy lần chàng muốn mở miệng đều bị kình phong bức cho nói không ra lời. Chàng lại không muốn ra tay đả thương người khác, nhất thời cũng không biết làm ra sao. Lúc này tiếng la lên thảm thiết vang đến khắp nơi. 1.000 người này dũng mãnh kháng cự ngăn trở địch nhân đang áp sát, hai bên đều có thương vong. Chỉ nghe tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hô giết nổi lên khắp nơi. Địch đến càng ngày càng đông, ít nhất cũng nhiều hơn số người bị giữ ở đây đến 30 lần. Những người thủ giữ ở đây dần dần ngăn không nổi, người thì chết, người thì bị thương. Số người còn lại dựa vào địa thế hiểm trở khổ chiến, kiệt lực nhưng vẫn ngoan cố chống lại, đã không hàng cũng chẳng lùi. Chỉ nghe xung quanh có người hô lên: không giết hàng binh, không giết hàng binh. Lạc đà lão gia có lệnh, người nào hàng sẽ không giết. Chẳng quản bọn chúng kêu gọi thế nào, nhưng mà những người khổ chiến vẫn, cho dù chết, không đầu hàng. Bất quá, dưới sự tấn công của binh mã, vòng vây bảo vệ càng ngày càng nhỏ, quây tròn thạch tháp, mục đích rõ ràng là muốn bảo vệ cho người dưới chân tường thành tháp. Thiết thủ thấy hầu như mỗi một hiệp đều có một hán tử trong những người thủ giữ đẫm máu ngã xuống. Người đến đánh thì nhiều, tuy bị thương vong lớn nhưng mà cũng chiếm hết thế thượng phong đối với những người thủ giữ mặc sức chém giết. Cuộc đời của thiết thủ đã trải qua hầu hết phong ba báo táp, nhưng mà đây mới là lần đầu tiên thấy những chiến sĩ anh dũng như vậy, vậy cho nên chàng mới đột nhiên nhảy vào trong vòng chiến. Cự hán cực hận thiết thủ cũng nhảy theo đánh một quyền trúng ngực của thiết thủ, chàng mượn dịp cao giọng hét: dừng tay. Chàng chịu một quyền mượn lực quát lên, cự hán đó giống như là bị một tòa núi lớn bị chấn động bởi vì tiếng nói của chàng, liền ngã ngồi xuống. Bất ngờ, bóng tay áo loáng qua, một người từ trên thạch tháp hạ xuống, chèn người vào giữa thiết thủ và cự hán. Người đó trầm giọng hét với cự hán: nhanh dẫn huynh đệ rút lui. Mới nói một câu đó mà tay đã tấn công thiết thủ 5 chiều. Trong 5 chiều xen lẫn là có kim phòng thiết của Bạch Hạc Môn, tuyết hoa đạn chỉ của Thiên Sơn Phái, cổn long thời của thuộc Long Môn Cửu Môn, đáng xa xoan của Nam Đường Lang. Nhất đắc quyền của Duy Ngã Phái, mà ở trong nhất đắc quyền còn ẩn tàng quyền thế của Thiếu Lâm Thần Quyền. Trong kim phòng thiết mang theo xảo kình cửu hồ chấn nhật của Thiên Vũ Phái. Năm chiều bảy thước này hoàn toàn là kỹ thuật đặc biệt tạp học của các môn phái khác nhau. Thiết thủ thấy chiều phá chiều, gặp chiêu giải chiêu. Phá xong năm chiều, chàng mới biết rằng mình đã lùi đi 3 bước. Ngay gương mặt của đối phương vẫn còn chưa kịp nhìn cho rõ, chỉ biết được y sắp dùng tay phải tập kích tiếp. Cự hán ngồi trên mặt đất, bật dậy lại hét: ta không đi, ai cũng không đi. Người đó tự nhiên là lực bất tòng tâm, hít một hơi dài quát: cùng nhau chết, vậy thì có tác dụng gì? Nói xong, 7 từ này của người đã phi lên cao, lao xuống. Thiết thủ thất thanh kêu lên: nhất phi trùng thiên, được lắm. Lời của chàng nói vẫn còn chưa dứt, tay của đối phương dùng lên, ánh sáng màu xanh sắc bén bắn ra tức thời một chiều, nhất lạc thiên trượng, chém xả xuống đầu của chàng. Thiết thủ bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác, một cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng mà cao thủ trong lúc quá chiêu, mọi thứ đều nhanh như ngựa chạy chim bay. Thế thủ trong lúc hơi ngứa người dù đã kịp tránh, tuy nhanh nhưng mà cái mũ to ở trên đầu của chàng cũng đã bị chém rơi xuống. Người này một kiếm chém rơi mũ cò của thiết thủ xuống, trong lòng cũng nổi lên một loại cảm giác giống như gặp lại cố nhân. Phảng phất nhớ lại ngày đó, lúc Liên Vân Trại vẫn còn nhân cường má tráng, hắn cùng Bắc Thành, Vũ Dương, Thành Chủ, Chủ Bạch Tự, nhất quyết thắng thua, y cũng đã từng dùng chiêu này để khều rơi phương cân ở trên đầu của đối phương xuống. Thiết thủ đang mở miệng muốn hô lên, lại chưa thấy thân hình ở trên không trung có một tay áo trống rỗng, dáng vẻ rất cô đơn và tịch mịch. So với dùng mạo uy vũ hùng tráng của cố nhân đó, khác nhau rất xa. Giữa lúc chàng suy nghĩ, kiếm thế của người đó giống như cùng tấn công vào cả hai bên trái phải. Trước tiên một chiêu nhất tâm vô nhị của thiên tâm phái, phong tỏa hết đường tiến thoái của chàng. Tiếp theo tự nhiên là thuận tay đâm thẳng một kiếm tới ngực của chàng. Thiết thủ biết được một kiếm, nhìn tự như là tùy ý đó là chiêu nhất ý cô hành nổi tiếng của thiên sơn phái. Hai chiêu nhất tâm vô nhị và nhất ý cô hành này có cách đoán đánh hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà người này lại dùng liền mạch lưu loát, khéo léo tự nhiên không có một chút nào khoảng trống để có thể tập kích. Thiết thủ không hoài nghi, phản công lại một chiêu lưỡng bất tương vong, một mặt vui vẻ kêu lớn. Là huynh. Chiêu lưỡng bại tương vong, thiết thủ dùng là một chiêu thức đặc biệt của thiết bản môn, giành thế chủ động ở trong nguy hiểm, chuyển phá hoại ra binh khí mà nửa bước cũng không nhường. Võ công này nếu như không có ở trong tay của hơn 20 năm công lực thiết sai trưởng thì căn bản không thể nào sử dụng. Nếu như không, đôi tay này sẽ bị thương vì binh khí của đối phương, nhưng mà với thiết thủ mà nói lại dễ dàng như trở bàn tay. Người đó vừa thấy chiêu này, tình cảnh ngày ấy dâng lên ở trong tâm trí, kiếm quang hơi chất đi lại nhảy vọt ra bên ngoài, chính là chiêu nhất tả thiên lý của Tuyết Sơn phái. Người đó vừa thu xong kiếm quang liền vui vẻ kêu lên. Là huynh. Nói chưa dứt lời, người đã lẩy bẩy, nếu không có trường kiếm chống đỡ thân mình thì đã sớm ngã lăn ra đất. Thiết thủ vội vàng chạy qua giúp đỡ, cự hán gầm thét, vùng quyền muốn đánh. Trời đời xung quanh ánh đuốc sáng rực lên, rồi có tiếng người nhao nhao hò hét. Bắt lấy tặc phỉ, bắt lấy tặc phỉ. Ánh sáng bắt lên mặt của thiết thủ, cự hán nhìn thấy lại ngạc nhiên kêu lên thất thanh. Thiết nhị gia. Thiết thủ vừa nhìn thấy người này cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, kêu lên. Mục Kiêu Bình. Dưới ánh sáng chỉ thấy Thích Thiếu Thường toàn thân đẫm máu, y phục rách nát, thân hình tiểu tụy. Ở trên áo, đuôi tóc và hai bên thái dương đều dính đầy bùn và cỏ, đặc biệt là tay trái đã bị đứt sát bả vai. Thiết thủ hồi tưởng lại năm đó bởi vì truy đuổi Sư Tư Ngọc ở suối Hổ Vĩ mà mấy phen khổ chiến cùng với hảo hán Liên Vân Trại, đã thấy được phong cách thần thái của Thích Thiếu Thường, không nén nổi dấy lên trong nỗi cảm xúc. Thiết thủ đang định hỏi thì Mục Kiêu Bình bỗng nhiên lùi lại một bước, bị phẫn nói. Thiết nhị gia, huynh cũng lại đây để bắt bọn ta hay sao? Thiết thủ thấy hảo hán này giống như thép đúc, mà ở trên người cũng loang lổ những vết máu, đôi mắt thì đỏ ngầu. Năm đó, ở trên chiến trường can đảm không sợ chết, tình hình bây giờ đã khác xưa. Chàng lập tức thở dài một hơi, lại nói. Mục tứ trại chủ. Chỉ nghe Thích Thiếu Thường cười thảo một tiếng. Thôi được rồi, nếu như huynh định đến để bắt chúng ta, cái đầu của ta ở trên cổ này, có đưa cho huynh cũng không uổng phí. Thiết thủ nói. Thích huynh, huynh cũng nói lời như vậy, thực sự là xem thường họ thiết ta rồi. Thiết thủ quay người hét lên một tiếng lớn. Dừng tay. Tiếng hét này là vận khí mà phát ra, giống như là một quả đạn pháo nổ bên tai của mọi người, tất cả đều giật mình ngừng tay. Thích Thiếu Thường miễn cưỡng đề khí hô lên một câu. Rút về đây. Y lại chợt ho lên sủ sụ, toàn bộ những chiến sĩ khổ sở thủ giữ đó lùi đến bên cạnh của Thích Thiếu Thường và Mục Cưu Bình. Vây quanh thành một vòng tròn, ước chừng chỉ dư lại còn khoảng 17-18 người. Người nào cũng đều mệt mỏi đến rã rời, trên người thì bị đầy trọng thương, y phục không che kín được thân thể, nhưng đều chiến ý hiên ngang. Trên mặt hiện lên quyết tâm, sĩ khả sát, bất khả nhục. Trong lúc đó, ngoại trừ những tiếng tí tách của những ngọn đuốc bao vây gần đó, đang cháy, không có bất cứ một thanh âm nào khác. Thiết thủ lại hỏi Thích Thiếu Thường. Đã xảy ra chuyện gì? Thích Thiếu Thường ngưng thần, nhìn thiết thủ một lát rồi mới nói. Không phải là huynh theo chân bọn chúng cùng nhau đến đây hay sao? Thiết thủ đột nhiên nói. Huynh là Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường lại nhất thời ngạc nhiên, lại hỏi lại. Huynh lại không nhận ra được ta? Thiết thủ nói. Năm đó, ta nhận biết Thích Thiếu Thường không phải là bộ dạng như vậy. Thích Thiếu Thường lại cười thảm nói. Năm đó, huynh chỉ cùng với ta đánh qua một trận, bọn ta cũng không thể nào coi là quen biết. Bộ dạng ta từ trước đến đây đúng là như vậy đó. Thiết thủ lại bật cười lớn. Thích Thiếu Thường lại nhướng mày. Huynh cười gì thế? Giọng cố gắng kìm nén sự phẫn nộ. Thiết Thủ lại đáp. Ta cười huynh. Thích Thiếu Thường nói. Ta? Có cái gì mà đáng cười chứ? Thiết Thủ nói. Huynh nói một câu mà ngay cả huynh cũng không tin tưởng lời của mình nói ra. Thích Thiếu Thường đang nghĩ bắt bẻ chút gì thì lại chợt cảm thấy máu nóng trào dâng, nỗi căm hờn bỗng nhiên nổi lên hừng hực trong mắt. Mục Kiêu Bình nghe không hiểu, nghĩ Thiết Thủ lại châm biếm Thích Thiếu Thường, lại nổi giận. Ngươi thì hiểu cái giấm gì? Trên Liên Vân Trại Cố Tích Chiêu cùng với Lão Thất, Lão Cửu Phan Phản, Lão Nhị Ca, Nguyễn Tam Ca, Quản Ngũ Đệ, Câu Lục Đệ, toàn bộ thám tử. May là ông trời thương xót để cho ta gặp được Thích Đại Ca. Cái bọn tặc tử đó lại dẫn nhân mã của bọn cầu quan truy sát dọc đường. Đại ca thì bị chặt đứt cánh tay mà lại bị tổn thương nặng. Cho nên, đối với bọn người cái loại bán bạn cầu vinh tự nhiên là ta căm ghét vô cùng. Thích Thiếu Thường quát. Im miệng. Thiết Thủ lại quay người lại, cao giọng nói. Ai là đầu lĩnh của các ngươi? Chàng thân hình cao to bị ánh đuốc chiếu giống như là một bức tượng lớn sơn son thiết vàng. Chỉ nghe thấy ánh đuốc tránh ra hai bên tạo thành một con đường. Một tướng quân đi tới, dưới cằm có một chòm râu màu vàng, mặc khôi giáp hoàng kim, cưỡi một con vật tựa như con lừa, tựa như là con ngựa, nhưng mà lại cũng tựa như là con lạc đà. Dưới cằm của nó cũng đeo một bộ râu dài dài, màu vàng tương tự. Trầm giọng lạnh lùng nói. Là ta. Thiết Thủ biết rõ lai lịch của kẻ này, nhưng mà cũng chẳng có một chút gì sợ hãi, liền nói. Bái kiến lạc đà lão gia. Tiên Vu Cửu lại nói. Thiết như bộ đầu bất tất đà lễ. Thiết Thủ nói. Có việc gì mà phải vây bắt những người này? Tiên Vu Cửu lại nói. Thiết huynh hỏi đùa rồi, bọn này là phản tắc phỉ khấu, người người đều phải chu diệt. Thiết Thủ nói. Việc bọn họ làm là cướp phú tế bần, vì dân trừ hại, không thể nào coi như là phỉ khấu được. Tiên Vu Cửu cũng không động nộ nói. Bọn chúng có phải là cướp hay không, trước tiên hãy bắt về đã, hình bộ tự nhiên là sẽ có thẩm định. Thiết Thủ nói. Bọn họ đã không phải là phỉ thì không thể nào bắt được. Tiên Vu Cửu vẫn bất động như núi. Bọn ta phụng mệnh hành sự, không thể nào kháng được ý chỉ. Thiết Thủ nói. Nếu như tướng quân nhất định là phải bắt bọn họ, Thiết Mỗ nguyện dùng thân mình để bảo đảm, mọi trách nhiệm Thiết Mỗ sẽ một mình đảm nhận. Tiên Vu Cửu mặt mày không đổi sắc, chỉ nói. Bọn ta không thể nào để giặc tiếp tục làm ác, thả hồ về rừng, triều đình quy hội xuống. Vậy thì bọn ta cũng là đồng phạm thôi. Thiết Thủ nói. Tướng quân. Bỗng nhiên nghe một người giận dữ quát. Thiết Thủ, ngươi là cái quái gì? Trọng trách lớn như vậy, ngươi đảm nhận làm sao được? Thiết Thủ quay người, chỉ thấy trong vòng vây đằng sau thạch tháp xuất hiện một bóng người. Trên người mặc một khôi giáp màu đen, áo choàng màu hồng, chiến mã giống như thần. Nhưng hắn không cưỡi mà lại đứng ở trên lưng của nó. Hắn lại nói tiếp. Đại tướng quân nói chuyện với người là nể mặt Gia Cát tiên sinh, sao người lại dám được đằng chân lên đằng đầu? Thiết Thủ cũng không tức giận, quay người chắp tay nói. Thần nha tướng quân. Lãnh Hồ Nhi lại khịt mũi một cái, chẳng thèm trả lời. Thiết Thiếu Thường lại chợt nói. Thiết Thủ, bọn ta vốn là địch nhân, chuyện này không liên quan gì đến huynh, huynh cứ tự tiện mà rời khỏi đi. Thiết Thủ nhìn y, ánh mắt chứa chan tình cảm nói. Thích huynh, hóa ra huynh vẫn không thay đổi. Giọng nói của Thích Thiếu Thường đã hơi run rẩy, chỉ kêu to. Đi đi, bằng không, ta sẽ một kiếm giết chết huynh đó. Y trước đây ở trong vòng vây trùng điệp mà mặt không đổi sắc, lần này lại trở nên nóng nảy như vậy. Thiết Thủ cười nói. Vậy, huynh giết đi. Thích Thiếu Thường tất nhiên là cầm kiếm, đâm ra một kiếm dừng lại đúng ngay tại yết hầu của Thiết Thủ. Tay của y giữ chắc lưỡi kiếm đến mức nổi hết cả gân tay, mạch máu hai bên thái dương cũng phập phồng lên xuống. Thiết Thủ không nháy mắt. Mời. Thích Thiếu Thường dùng giọng tựa hồ giống như cầu xin. Thiết Thủ, huynh ấy đi đi. Thiết Thủ nói chậm chậm từng câu từng chữ. Huynh đã không dám tay, ra tay ra giết. Để ta nói cho huynh biết. Bọn ta lần thứ nhất gặp mặt là địch nhân. Nhưng từ đó trở đi, chúng ta là bằng hữu. Chàng nhắc lại một câu. Vĩnh viễn là bằng hữu. Thích Thiếu Thường nghe được câu nói cuối cùng, cảm giác tựa như lồng ngực bị người ta giáng cho một quyền. Trước đây, vì bị huynh đệ bằng hữu bán đứng mà mất đi lòng tin, bây giờ tất cả đều khôi phục. Hết chương. Cầm tặc cầm vương. Lãnh Hồ Nhi lại cười lạnh. Thiết thủ, người điên rồi. Thiết thủ lại hít một hơi thật sâu, đáp lại. Ta không điên. Lãnh Hồ Nhi nói bằng giọng gần như hét. Người quên rồi à? Người là bộ khoái. Thiết thủ lại nói. Ta là bộ khoái, cho nên chỉ bắt kẻ xấu, chứ không xử oan người tốt. Lãnh Hồ Nhi tự hồ tức đến bể phổi. Vậy người lại bảo chúng ta xử oan cho người tốt à? Thiết thủ lại đáp. Ngài hãy tùy tiện tìm mấy người ở trong vòng 500 dặm trở lại để nói, xem họ coi các vị bằng hữu Liên Vân Trại này là loại thổ phỉ đáng khinh ghét, hay là anh hùng hiệp sĩ đích thực. Lãnh Hồ Nhi giận dữ đến mức nhất thời không nói nên lời. Tiền Vũ Cửu nói, giọng vừa nặng nề vừa lạnh lẽo. Thiết huynh, nghe nói người là người trầm tính khiêm nhường nhất ở trong võ lâm tứ đại danh bổ, có phải không? Thiết thủ trả lời. Và cũng là kẻ ít bản lĩnh nhất. Tiền Vũ Cửu nói. Người có nội công thâm hậu lại là túc trí đa mưu, tiền đồ vốn còn rất tốt. Nếu chỉ vì vài cái tên sơn tặc mà tự hủy đi tiền đồ, vậy thì không bất trí, cũng làm nhục đến thanh danh của Gia Cát tiên sinh, còn mất đi chức danh bổ của người nữa. Thiết thủ lại cười ha hả, cởi bỏ trang phục của nhà môn trên người xuống, nói với Thích Thiếu Thường. Vậy bây giờ, ta đã có thể hiểu được mùi vị thế nào là vô quân nhất thân khinh rồi. Tiền Vũ Kiều không nhịn nổi, lại hừ lạnh. Ta lại không thấy có một chút lạc thú. Thiết thủ lại cười nói. Điều này là hiển nhiên, bởi vì người như ngài lúc nào cũng mặc khôi giáp. Mà một khi mặc khôi giáp vào rồi, bất kể là khóc hay cười, cũng đều không tự nhiên. Tiền Vũ Kiều lại chợt sáng quắc mắt, sắc bén tựa như đào, khiến cho cả thiết thủ cũng cảm thấy lạnh người. Lão nói. Thiết nhị bộ đầu, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Thiết thủ đáp. Ta đã không còn là bộ đầu. Lúc này, ta chỉ là một người dân thường tên Thiết Du Hạ. Tiền Vũ Kiều vần về mấy sợi râu dài màu vàng ở dưới cằm, lại gật gù. Người đây là Thiết Du Hạ. Vậy thì kể như ta cũng là không thất lễ với Gia Cát tiên sinh. Lão lại trượt cao giọng hồ. Người đâu? Bắt phỉ đồ Thiết Du Hạ. Đám binh sĩ dạ gian lên đáp lại, tay cầm đuốc xông về hướng thiết thủ. Đúng vào lúc mà bọn chúng gần tiếp cận tới, thiết thủ đột nhiên có hành động đối phó lại. Chàng lùi rất nhanh. Chàng lùi nhanh một cách dị thường, cứ như vậy, sau lưng của chàng giống như mọc thêm một con mắt. Những kẻ phía trước không bắt kịp tốc độ lùi của chàng đã đành, để những kẻ đằng sau cũng không nắm bắt nổi thần pháp đặc dị đó. Thoáng chốc, chàng đã lùi tới chỗ ngay trước ngực của thần nha tướng quân Lãnh Hồ Nhi. Lãnh Hồ Nhi tức giận quát lên một tiếng, trường kích đâm tới sau lưng của chàng. Thiết thủ lại co thấp lại, lướt tới dưới bụng của con ngựa. Nhưng thớt thuấn mã này dường như biết cả võ công, bất thình lình cả bốn vó đều co lại, thân hình ép xuống. Thiết thủ bỗng nhiên đứng thẳng dậy, một tay nâng bụng ngựa. Trong một sát na, cục diện thập đập vào mắt mọi người đó là thiết thủ một tay nâng bổng tuấn mã, trên lưng của tuấn mã còn có một vị tướng quân mặc giáp trụ màu đen bóng, khoác áo bào màu đỏ tươi. Ngựa tuy bị nâng lên nhưng mà Lãnh Hồ Nhi vẫn yên ổn cưỡi trên lưng của nó. Với công lực của thiết thủ, hoàn toàn có thể một trường xuyên bụng ngựa, tóm chặt chân của Lãnh Hồ Nhi, nhưng mà chàng không nhẫn tâm sát thương một chú tuấn mã như vậy. Lúc này, mười mấy binh sĩ thừa cơ đánh lén thiết thủ. Thiết thủ quát lên một tiếng, ném mạnh con ngựa thẳng về hướng 15-16 binh sĩ đang chạy tới. Lần này thì Lãnh Hồ Nhi không thể nào ngồi vững được nữa. Hắn hô lên một tiếng, nhảy ra khỏi không trung, áo bào trường ra giống như là một đôi cánh màu đỏ, phóng lên trên một cây cổ thụ. Thiết thủ nghe tiếng động để đoán được vị trí, không cần ngẩng đầu nhìn, chàng vẫn truy được đúng hướng. Hai tay chuyển qua ôm vòng lấy thân cây. Lãnh Hồ Nhi vùng hai tay ra, vài chục tia lửa nhỏ bắn thẳng xuống. Thiết thủ thở ra một hơi to, nhổ cây đại thụ bật cả gốc rễ lên rồi vung mạnh thân cây, làm cho những tia lửa đó bị hất văng. Trong thoáng chốc, khắp bốn phía ầm lên những tiếng nổ, trận thế của quan binh đại loạn, nhốn nháo tìm nơi trốn tránh. Thiết thủ nhìn Thích Thiếu Thường, Mục Cưu Bình, hét lớn. Chạy đi! Lãnh Hồ nhìn đã bay người khỏi thân cây, thiết thủ giống như là có thể xác định được rõ vị trí của hắn, đánh lên không trung một trường. Trường này không trúng đích, chỉ kích vào trong khoảng không phía trước của Lãnh Hồ Nhi. Hắn vẫn còn đang vui sướng ở trong lòng thì lại chợt nhìn thấy thiết thủ lại với tay đánh ra một trường nữa. Trường này cũng đánh vào trong khoảng không, chỉ có điều mục tiêu là đằng sau hắn. Lúc này Tiền Vũ Kiều cưới con Thương Hoàng Mã cùng với 5-6 binh sĩ nữa phóng tới. Thích Thiếu Thường và Mục Cưu Bình và các huynh đệ trung liệt còn lại của Liên Vân Trại đều đứng ra ngăn cản đường, ác đấu cùng với nhóm người đó, không cho chúng vây công thiết thủ. Thiết Thủ lại bổ thêm hai trượng nữa, chỉ là đánh sang hai bên lãnh hồ nhi chứ không trúng đích. Tiền Vũ Cửu ba lần bốn hận muốn hỗ trợ, nhưng mà đều bị màn kiếm quang giống như là một tấm lưới của Thích Thiếu Thường giữ lại. Lão vội vàng hô lên. Cẩn thận. Lãnh hồ nhi thấy một loại mấy trường của Thiết Thủ phát ra đều nhằm vào trong khoảng không, bởi vậy cho nên coi thường, nghĩ tới trường tới thì lại hung mãnh, nhưng mà khả năng công kích lại quá tầm thường. Nghe thấy tiếng hô của Tiên Vô Cửu, hắn mới bừng tỉnh, vội vàng bay người lên trên. Thiết Thủ hô lên một tiếng rồi ập tới đánh luôn ra một trường. Trường này chặt đứt đường lên không của Lãnh hồ nhi, khiến cho hắn trong lòng phát rét, đang muốn toàn lực xông ra phía trước thì bất chợt phát hiện ra trước mặt giống như là có một bức tường khí ngăn lại. Bất kể làm cách nào cũng không thể nào đột phá qua cửa. Lãnh hồ nhi ứng biến rất nhanh, vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng mà chính nơi Thiết Thủ vừa đánh ra một trường vào, lại tự hồ hình thành một đạo chân khí dính lấy thân mình của hắn. Lãnh hồ nhi dùng một lực cố sức thoát ra, bị phản chân tới mức khí huyết nhộn nhạo, như thể vừa lộn nhạo một cái ở trên không. May mắn, hắn dựa vào kỹ xảo kỳ lạ phi phong hoạt tường, xoay một vòng ở trên không, lướt mình sang trái. Nhưng mà bị tường khí đàn hồi đẩy ra, lại bay sang bên phải, cũng không cách nào thoát được. Giờ hắn mới thấy hồn phi phách tán, hiểu rằng Thiết Thủ nội lực rất tinh xảo, cách không phát ra ngừng kết lại, nhìn tưởng như không có gì, đến khi chạm phải rồi mới biết đó là chân thực. Lãnh hồ nhìn nằm phần cố phá mà không được, dư lực đã cạn, chỉ còn cách hạ xuống. Thiết Thủ đang chờ đợi hắn ở đó sẵn, chàng ra tay nhanh như chớp, tóm lấy eo lưng của hắn. Lúc này Tiên Vũ Cửu đã phóng tới, lão không đột phá nổi kiếm khí của Thích Thiếu Thường, bèn hô lên một tiếng. Thường hoàng mã liền tung vó đá y. Thích Thiếu Thường dốc toàn lực phong tỏa Tiên Vu Cửu, nhưng mà trọng thương vẫn chưa khỏi, đầu óc mông lùng, chỉ là cố gắng chống đỡ, không đánh nổi một cú, ngã đột ngột ra, suýt chút nữa thì lăn ra đất. May mà y dùng kiếm chống xuống để duy trì lại sự thăng bằng, nhưng mà đành phải dừng mắt nhìn Tiên Vu Cửu phóng ngựa tới sau lưng của Thiết Thủ. Thích Thiếu Thường vội vàng kêu lớn, chú ý phía sau. Thiết Thủ cảm giác sau lưng bỗng nhiên có một cơn gió thổi gấp tới, nhưng mà chẳng hiểu nếu như không chế chịu được Lãnh hồ nhi, vậy thì quả nhiên sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thời cơ chỉ nháy mắt là vụt qua, chàng lập tức bất chấp tất cả, một tay vươn ra điểm liền vào trong tám yếu huyệt lớn nhất quanh eo của Lãnh hồ nhi. Đồng thời, một tiếng bùng vang lên, lưng của chàng đã bị một trượng của Tiên Vô Cửu đánh trúng. Quả trượng của Tiên Vô Cửu không làm từ mây hay gỗ, trên thân trượng có hai lỗ gồ lên, làm liên tưởng tới hai bướu lạc đà. Bị một đòn đó, Thiết Thủ thấy nơi tim của mình như là có hai ngọn lửa đang đồng thời bùng lên thiêu đốt. Chàng cúi gập người, vào tới trước hai bước, tay vẫn nắm giữ Lãnh hồ nhì, miệng phun ra một ngụm máu lớn, rớt xuống thành từng tia nhỏ. Trên mặt và y phục của Tiên Vô Cửu cũng thấm lấm chấm đỏ. Tiên Vô Cửu vốn không cho rằng thượng vừa rồi là mình có thể đánh trúng được Thiết Thủ, nhưng mà cũng có thể ngăn trở được Thiết Thủ bắt Lãnh hồ nhì. Lão không nghĩ rằng chàng lại liều một trượng để chế chủ Lãnh hồ nhì, lại mừng thầm. Mặc cho ngươi nội lực cao siêu đến đâu cũng không chịu nổi trượng đó của ta. Nhưng mà lão chưa biết rằng nội công của Thiết Thủ cao thâm vượt ra khỏi lẽ thường. Chàng không chỉ ngạnh tiếp một trượng mà còn dẫn nửa phần lực đạo qua cánh tay để truyền vào thể nội của Lãnh hồ nhì. Vì vậy, thực ra Lãnh hồ nhì bị thương còn nặng hơn cả Thiết Thủ. Tiên Vũ Kiều vừa sợ vừa giận, múa trượng đánh tiếp, đột nhiên lại thấy Lãnh hồ nhì chặn phía trước, phải thu hồi thế công. Chỉ nghe thấy Thiết Thủ hít một hơi rất sâu, quát lên. Đừng đánh nữa. Đánh tiếp chỉ làm bị thương người của ngài mà thôi. Dừng tay đi. Tiếng hét này uy mãnh khôn cùng, mọi người quanh đó đều phải dừng tay lại. Tiên Vô Cửu sắc mặt đại biến. Thì ra Thiết Thủ sau khi ngạnh tiếp một trượng bắt đầu lên tiếng, nguyên khí bất ổn, chỉ nói được ba chữ là phải dừng một chút. Khi nói tiếp thì đã được nhiều hơn một chút rồi lại ngừng. Đến lần thứ ba thì gần như hoàn toàn không hề hấn gì nữa. Lời sau cùng chẳng hét lớn, càng thể hiện ra nguyên khí sung mãn, giọng điệu vừa thiết tha vừa hùng hồn, tựa hồ như là chưa từng thụ thương. Đến cả hai tay của Tiên Vô Cửu cũng đã bị chấn động ong ong, nhất thời nghe không ra được thanh âm gì hết. Điều làm cho Tiên Vô Cửu kinh hãi đó chính là nội lực của Thiết Thủ không ngờ khôi phục lại nhanh đến như vậy. Thực ra là Thiết Thủ vẫn đang bị nội thương, nếu như chàng không nhận trực tiếp một quyền của Mục Cưu Bình lúc ban đầu, kể cả công lực trượng vừa rồi có tinh thần hơn mấy phần, chàng phục nguyên vẫn còn nhanh hơn nữa. Bề ngoài của Tiên Vô Cửu trông rất chậm chạp, nhưng mà thực ra đây là một kẻ cơ biến. Lão tập lập tức hô lớn. Thiết Thủ, chớ quên người là bổ đầu, sư phụ và sư huynh của người đều đang làm quan. Người làm lánh tướng quân bị thương là hại đến toàn bộ người thân của người đó. Trong khi đang nói, trượng xoay vòng nhằm mặt của Thiết Thủ mà đâm tới. Một đám quân sĩ cầm theo đúc đuốc vùng đao xông tới. Thiết Thủ hử lạnh, lại đưa Lãnh hồ nhi ra trước để chặn. Tên Vu Kiều gần như chạm phải Lãnh Hồ Nhi, vội vã rụt trượng lại. Lão vừa rụt trượng, Mục Cư Bình từ trên tháp nhảy xuống, trường mâu trên tay đâm thẳng tới. Tên Vu Kiều vung trượng ra đỡ, pùng một tiếng vang lên. Mục Cư Bình bị phản chấn, bay văng lên trên đỉnh tháp. Gã đang muốn tự vào trong tường tháp để ổn định lại thân hình, nhưng mà trượng này của Tên Vu Kiều có thực lực rất lớn, khiến cho cả người của Mục Cư Bình gây lên một tiếng ầm, rồi đập xuyên vào trong tháp. Tiên Vũ Kiều cũng bị lực phản chấn của Mục Cư Bình đẩy thối lui ra 7-8 bước. Lão đã thương tổn, bây giờ lại ổn định lại được rồi, nhưng mà luồng đại lực đó vẫn chưa tiêu biến hết, lại phải lùi lại 7-8 bước nữa, còn 5-6 binh sĩ giúp đỡ, nhưng mà đều bị đẩy cho ngã. Lão tiếp tục lùi 3-4 bước, vậy thì lại đẩy ngã thêm 4-5 binh sĩ. Bấy giờ, Tiên Vũ Kiều mới đứng vững được, phát hiện ra thủ hạ của mình tấn công thiết thủ mãnh liệt, nhưng mà chàng cứ đưa Lãnh Hồ Nhi ra để đỡ đòn. Tất cả đành phải thu chiêu đánh ra, sợ lỡ tay thì hối không kịp. Lão trông thấy mà lòng ảo não vô cùng, chỉ nghe thấy thiết thủ nói: "Các người có tấn công lần nữa thì lại làm hại thần nhà Lãnh tướng quân, không phải là ta mà là Tiên Vu tướng quân." Tiên Vu Kiều vốn muốn mượn tay của thiết thủ dùng kế tá đao sát nhân, trừ đi kẻ này luôn để gây trở hại cho tiền đồ của mình là Lãnh Hồ Nhi. Nhưng mà khi nghe thấy được mấy lời này của thiết thủ, lão lại cảm thấy khó thoát ra khỏi, phận phải chịu hậu quả nghiêm trọng, liền nuốt giận hét lên: "Dừng lại!" Tất cả đều dừng tay, nhưng mà vẫn bao quanh thiết thủ. Chàng nói: "Mặt tây nam, nhường ra một đường." Toàn quân nhìn Tiên Vu Kiều, lão chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng nói lời nào. Huyệt đạo của Lãnh Hồ Nhi bị chế trụ, nhưng mà hai mắt đầy vẻ ai oán nhìn Tiên Vu Kiều. Thiết thủ hò khan một tiếng: "Lạc đà lão gia." Tiên Vu Kiều lạnh lùng đáp lại: "Thiết thủ, người còn muốn chạy trốn?" Thiết thủ mỉm cười: "Nghe nói Lãnh tướng quân là biểu đệ của ngài." Tiên Vu Kiều nói: "Còn người ta trước giờ công ra công, tư ra tư, không thể nào vì chiếu cố cho thân nhân mà thả bọn cường đạo đi được." Thiết thủ lại cười nói: "Hả? Chẳng qua ta cũng nghe nói Lãnh tướng quân là thê cứu của phó thừa tướng, không hiểu việc này liệu có thực không?" Câu hỏi này chọc vào đúng chỗ khó chịu nhất của Tiên Vu Kiều. Lão oán hận thầm nhủ: "Nếu như tên tiểu tử nhiễu sự này không phải là bảo vệ lão bà thứ 12 của phó thừa tướng, nó lấy đâu ra tư cách để ngồi ngang hàng với ta?" Lão liền hừ lạnh một tiếng: "Người thả Lãnh tướng quân ra đây, ta không truy cứu người nữa. Nhưng nếu như Lãnh tướng quân gặp phải chuyện gì..." Thiết thủ lại nói: "Phó thừa tướng người khó mà không truy cứu ngài." Tiên Vu Kiều nghe nói mà ở trong lòng phát lạnh, buộc phải nói: "Vậy người muốn gì?" Thiết thủ nói như chém đinh chặt sắt: "Mặt tây nam, một con đường." Tên Vu Kiều thầm nghĩ: "Được, đợi thiết thủ thả Lãnh Hồ Nhi rồi, ta sẽ đuổi theo chúng cũng chưa muộn. Nghĩ xem, bọn thích thiếu thường bị thương nặng như vậy, chạy được bao nhiêu xa?" Lão liền nói: "Người đi trước đi, nhưng nhớ là phải thả người." Thiết thủ cũng không nghĩ gì thêm, bèn nói: "Được." Tên Vu Kiều ngược lại có một chút nghi vấn: "Người... nói lời có giữ lời không?" Thiết thủ lại hỏi ngược lại: "Từ gia các tiên sinh cho tới những tiểu đương sai, đã từng có ai nói lời không giữ lời hay chưa?" Tiên Vu Kiều im lặng, nhưng mà ở trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Thiết thủ lại nói: "Lạc đà lão gia, ta đã phong bế trọng huyệt của Lãnh tướng quân, ngài mà tiếp tục chần chừ đến khi giải huyệt đạo rồi, nhưng mà có một chân một tay không có cử động được, phó đại nhân hỏi tới thì không còn là chuyện của ta nữa, mà là do Tiên Vu tướng quân người lưỡng lự chậm quyết định." Cùng với lời của thiết thủ, vẻ cầu khẩn trong mắt của Lãnh Hồ Nhi lại càng tăng. Chỉ có điều, á huyệt bị phong bế, không thể nào nói nên lời, không thì hắn đã lớn tiếng cầu xin Tiên Vu Kiều hãy mau mau ưng thuận. Tiên Vu Kiều lại nhìn vào mắt của hắn, trong lòng lại mắng thầm: "Đồ hèn." Lão chỉ là lo lắng nhớ Lãnh Hồ Nhi bị tổn thương chỗ nào, bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm, đành phải cố nhẫn nhịn, vẫy tay nói: "Mặt tây nam." Quân sĩ thấy hiệu lệnh của Tiên Vu Kiều, liền mở ra một con đường. Thiết thủ thấy đội quân này công thủ có trật tự, hiểu rằng đây là tinh binh triều đình, so với ngoại giá áo túi cơm khác lại khác hoàn toàn. Bèn nói với Thích Thiếu Thường: "Các huynh đệ hãy đi trước." Thích Thiếu Thường nhìn thiết thủ chăm chú, muốn nói điều gì nhưng mà không thể nào thốt nên lời. Trong bóng đêm vẫn có thể thấy sắc mặt của y tái nhợt. Mục Kiều Bình vừa bước ra gần từ dưới cùng của tòa thạch tháp, bị ngã làm cho thân thể của gã phủ đầy bụi. Nghe thấy mấy câu này của thiết thủ liền lớn tiếng hỏi: "Bọn ta đi sao? Vậy còn ngươi?" chúng ta phải cùng đi. Thiết thủ lại cười nói, ta vẫn còn phải giữ con tin, cần phải thả ra. Tiên Vũ Kiều giờ mới biết Thiết thủ tính toán rằng để cho bọn Thích Thiếu Thường chạy đá, rồi bản thân của chàng chặn đằng sau. Lão chợt nảy ra một ý, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười ác độc. Bọn chúng chạy rồi, con tin được phóng thích, vậy xem ngươi như thế nào mà chạy được đây. Mục Kiều Bình lắc mạnh đầu mấy cái liền. Không được, không được. Muốn đi thì phải cùng đi. Muốn chết thì tất cả cùng chết. Thiết thủ quay đầu lại nói với Thích Thiếu Thường. Thích huynh. Thích Thiếu Thường mắt sáng bừng, chỉ nói đúng một chữ. Huynh. Thiết thủ gật đầu kiên quyết. Thích Thiếu Thường nặng nề nhìn chàng lắc đầu. Thiết thủ nói. Huynh đi thì người của huynh mới đi. Huyết hải thâm cửu của liên đại Liên Vân Trại đặt trên vai của huynh. Đi hay không đều là do huynh quyết. Nếu như huynh không đi, chẳng ai đi hết. Thích Thiếu Thường cắn chặt môi, đột nhiên lại quay người, hạ lệnh. Đi thôi. Rồi sải bước, nhằm hướng vùng cỏ dại hoang vu phía tây nam. Mục Kiêu Bình lại gọi vội. Đại ca. Gã nhìn sang Thiết thủ rồi lại ngắm nhìn bóng lưng cô độc của Thích Thiếu Thường, lưỡng lự chưa quyết. Thiết thủ nói. Quyết định đi. Đại ca của người, cần người chiều cố. Mục Kiêu Bình hoang mang nói phía sau. Huynh. Thiết thủ lại cười. Không sao, ta sẽ đi sau. Mục Kiêu Bình vẫn chần chừ. Nhưng huynh sẽ. Thiết thủ cười lớn. Người đã khi nào nghe thấy tứ đại danh bổ nói lời không giữ lời hay chưa? Mục Kiêu Bình nấn ná chút nữa, cuối cùng đuổi theo Thích Thiếu Thường. Người thuộc Liên Vân Trại cũng tiếp bước. Cỏ hoang, tháp cổ, tràng tàn tựa như móc cầu. Phong cảnh điêu linh và cô tịch. Giống như đời con người, có rất nhiều lúc không tránh khỏi việc thấy những quang cảnh thê lương nhuộm đó. Sau khi nhìn bóng họ, bọn họ Thích Thiếu Thường và Mục Cư Bình đã khuất xa, Thiết thủ nghiêm nhìn ngắm cảnh vật giống như si như ngốc. Đuốc đang cháy kêu lách tách. Tiền Vũ Kiều không nhịn được nói. Họ Thiết kia, người thả người hay không thả? Chợt nghe thấy một âm thanh vang vọng cả lá cây rừng. Thiết nhị gia, người làm như vậy là một sai lầm lớn. Chỉ thấy ánh lửa lớn lại chợt mạnh mẽ, một đoàn người từ phía đông bắc đi tới, dẫn đầu là một người đầu cuốn khăn vạn tự, tóc túm lại bằng kim hoàn chế tạo ở phủ Thái Nguyên, mình mặc chiến bào màu xanh lông két, eo thắt dây lưng vằn vó, chân đi ủng bít tất lục đính vàng, mặt vuông mũi lớn, miệng rộng mắt to, trông rất oai vệ. Thê thủ trong lòng lại chậm xuống, thầm nhủ, tại sao cái tên cầu quan này cũng tới? Ngoài miệng đành phải nói. Hoàng đại nhân, người cũng phải tự mình xuất mã hay sao? Hết chương. Hết tập 2. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Nghịch Thủy Hàn.